Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 11, sinh tử đào vong. Toàn bộ hắc nhưỡng bí cảnh, bởi vì có thổ chi kiếm linh ở, cho nên thổ thuộc tính linh lực dị thường nồng đậm, thai nghén rồi vô số thiên địa linh bảo, thậm chí dẫn tới tiên thánh di tích hạch tâm bên trong. Đông đảo cường đại dị thú vương giả tranh đoạt, cuối cùng bị thần thú Phượng Hoàng chiếm lấy. Bây giờ, theo lấy thổ chi kiếm linh biến mất, hắc nhưỡng bí cảnh bên trong thiên địa linh bảo mặc dù sẽ không biến mất, nhưng trong đó thổ thuộc tính linh khí lại làm mất đi nguồn suối, đem càng ngày càng thưa thớt, cho đến khô kiệt. Đến cuối cùng, những này thiên địa linh bảo vậy đem càng ngày càng ít. Bất quá những này đều không phải là Tần Phong quan tâm. Tần Phong bây giờ nghĩ chính là an toàn rời đi nơi này. Hắn thậm chí không có thời gian đi tìm chín màu hoa sen. Nhưng lại tại hắn rời đi không bao lâu, hắc nhưỡng bí cảnh trung đoạn khu vực, một tiếng phẫn nộ sư tiếng rên bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Một cái hư nguyên tầng 8 thạch hóa thú trợn lên giận dữ nhìn lấy thú đồng tử. Giống giống, trước đạp một bước, trưởng trên vuốt ẩn chứa mà lực lượng khổng lồ, khiến cho mấy khối đá vụn từ trên vách núi đá rơi xuống mà xuống. Thạch hóa thú bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng Tần Phong lao đến. Hỏng bét rồi, chỉ lo lấy mất mạng trốn, ít rồi mấy phần cẩn thận, nhìn qua kia bỗng nhiên xông tới thạch hóa thú. Tần Phong khuôn mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có cường đại như vậy dị thú không có chạy trốn. Còn tại hắc nhưỡng bí cảnh bên trong, thế nhưng là vừa nghĩ đến cái này tầng 1, thạch hóa thú đã vọt tới trước mắt, cả hai khoảng cách quá gần rồi. Giống, thạch hóa thú lợi chảo bỗng nhiên vung ra, Tần Phong bắp chân hơi cong, kiếm gãy đối lấy kia móng vuốt bỗng nhiên một đâm, cuồng bỗng nhiên lực lượng bảo tuôn mà ra. Bồng, to lớn tiếng rên rỉ vang lên, Tần Phong trực tiếp bị đập bay rồi. Ở Tần Phong vừa mới bị đập bay trong nháy mắt, thạch hóa thú bỗng nhiên miệng lớn mở lớn, đầu lâu ngửa ra sau, sau đó đột nhiên phun ra. Tức khắc, một luồng màu đỏ hỏa diễm, chính là đối lấy Tần Phong bắn ra. Ta dựa vào, cảm nhận được lửa tím bên trong nhiệt độ nóng bỏng, Tần Phong bàn tay buông lỏng, thân thể lật một cái, thi triển ra nhanh nhất tốc độ, hơi cong thân thể giống như tên rời cung chi đồng dạng. Điên cuồng đối với nơi xa bên ngoài bắn mạnh mà đi. Nhìn đến con mồi vọt đi, thạch hóa thú khóe miệng vậy mà lộ ra nhân loại cười lạnh. Trường trảo tại mặt đất đạp mạnh, thân thể đi không. Sau đó đối lấy phía trước chật vật chạy trốn bóng người điên cuồng đuổi theo. Tiên thánh di tích hạch tâm cũng không tính hạch tâm địa phương. Một người một thú, một chạy một đuổi, chính tại lửa nóng tiến hành. Lần nữa thoát ra một chút khoảng cách, sau lưng một hồi sức lực bắn mạnh mà đến. Tần Phong vội vàng khẽ cong thân, một đạo to lớn hỏa diễm từ trên đầu bay ra. Cuối cùng trùng điệp nện ở trên thạch bích, ầm vang vang khắp nơi, mà kia vách đá cũng là xuất hiện rồi mấy đạo vết nứt. Nhìn qua cái này hỏa diễm trên ẩn chứa lực lượng, Tần Phong hít một hơi khí lạnh, tốc độ càng là điên cuồng rồi. Bất quá dù là Tần Phong độ lại nhanh, vậy bù không được hư nguyên tầng 8 thạch hóa thú. Ở một đuổi một chạy bên trong tiếp tục thêm vài phút đồng hồ sau, Tần Phong rốt cục cảm nhận được sau lưng tanh gió càng ngày càng đậm. Hiển nhiên, tên kia đã từ từ tiếp cận rồi tới đây. Bị bức phải như vậy mạo hiểm, Tần Phong lần nữa trở lại. Thấm tâm kiếm điển nguyên trấn kiếm ý. Đây là Tần Phong lực lượng cường đại nhất một chiêu. Trở tay không kịp phía dưới, thạch hóa thú bị Tần Phong cái này hung hăng một kích nện trúng. Toàn bộ thân thể thụt lùi mấy trăm mét, đầu càng là mịt mờ vang lên. Ngay tại lúc này, Tần Phong cảm giác thể nội bạo nóng, một luồng cuồng bạo thổ thuộc tính lực lượng ở Tần Phong phi nước đại thời điểm hiện lên đến càng ngày càng nhiều, thậm chí Tần Phong da thịt đã bắt đầu từ từ nổi lên rồi bụi màu nâu. Chủ nhân, ngươi làm sao rồi? Hư không thú lúc này truy rồi đi lên, cũng nhìn đến rồi toàn thân tản ra bụi màu nâu tia sáng Tần Phong. Tức khắc kinh hãi, sắp bị năng lượng no bạo rồi. Đậu xanh rau muống, Tần Phong mắng to lên. Nếu là bình thường có mạnh như vậy năng lượng, Tần Phong tự nhiên mừng rỡ. Nhưng là bây giờ hắn đang bị truy sát a, trốn còn đến không kịp. Làm sao có thời giờ hấp thu những này năng lượng? Thế nhưng là nếu như cái này có thể lượng không kịp lúc hấp thu liền sẽ trái lại tổn thương Tần Phong thân thể. A, trên thân thể quần áo từ từ khô ráo. Tần Phong khuôn mặt bụi màu nâu khí lưu vòng quanh, mở ra miệng cũng không ngừng thở gấp bụi màu nâu khí lưu, nhìn qua có chút kinh khủng. Nhân loại truy ở Tần Phong sau lưng thạch hóa thú, nhìn qua Tần Phong trên thân thể bốc lên sóng khí, ánh mắt lại càng là hung hăng. Siêu, lưu quang xông ra, lần này Tần Phong không có tránh thoát đi. Thạch hóa thú đột nhiên một tiếng bạo hống, to lớn đầu lâu, thẳng tắp đối lấy Tần Phong phía sau lưng đánh tới. Nhìn điệu bộ này, nếu là bị đụng bên trong, chỉ sợ khó thoát thân thể tan ra thành từng mảnh nguy cơ. Sau lưng bỗng nhiên đánh tới cuồng mãnh liệt sức lực, cũng bị Tần Phong chỗ phát giác. Khuôn mặt bụi nâu hắn lại là bỗng nhiên xoay qua người, kiếm gãy phía trên, bụi màu nâu khí lưu cùng hắn chính mình linh lực cơ hồ đồng thời hiện lên. Hai loại năng lượng ở Tần Phong trên cánh tay tụ tập, cuối cùng bị hắn một lộc cộc toàn bộ đối lấy thạch hóa thú oanh đánh ra ngoài. Bành, to lớn tiếng oanh minh ở bầu trời bên trong vang lên, phốc phốc. Trên cánh tay truyền đến mà lực lượng khổng lồ, để Tần Phong thân thể trong nháy mắt bắn ngược mà ra. Một ngụm máu tươi vậy phun mạnh ra, ướt nhẹp rồi quần áo. Tần Phong hiện tại cực kỳ chật vật, nhưng tại hắn không có biện pháp, kia hung khí nghiêm nghị thạch hóa thú cũng bị đánh cho giữa không trung trung chuyển rồi vài vòng, cuối cùng trùng điệp ném tới mặt đất, nện ở trên thạch bích, một đạo vết nứt ở sau lưng hắn lan tràn ra, nhanh chóng thối lui thân hình, rốt cục ngừng lại. Tần Phong không kịp xóa đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn kia lại lần nữa hung hãn đánh tới thạch hóa thú, quay người lần nữa chạy như điên. Liều mạng hậu trận trận gầm thét thanh âm, Tần Phong thể nội thổ chi kiếm linh lực lượng tại trải qua trước tiên mà tiết sau, vậy rốt cục lui rồi một chút. Mượn cái này to lớn năng lượng, Tần Phong tốc độ vậy nhanh thêm mấy phần. Giống, sau lưng sóng nhiệt đánh tới, đem Tần Phong sau lưng quần áo đốt thành một mảnh tro tàn, kéo dài hỏa diễm cũng ở Tần Phong trên lưng lưu lại rồi một đoàn vết xẻo. Muốn chết rồi, đến nghĩ biện pháp. Tần Phong trong lòng giống giận, hắn còn có hai tấm bảo mệnh chú phù, nhưng hắn tuyệt không hy vọng bởi vì một cái hư nguyên tầng 8 dị thú liền bị khiến cho dùng một chương. Lúc này, Tần Phong thể nội thổ chi kiếm linh lại bắt đầu bạo động rồi. Cái này thổ chi kiếm linh lực lượng để Tần Phong vô cùng thân thiết, nhưng lúc này nhưng lại để Tần Phong thống khổ không chịu nổi. Thổ chi kiếm linh thấm tâm kiếm điển chi thổ kiếm ý, bỗng nhiên một luồng đại điện nặng nề chi ý tràn vào Tần Phong toàn bộ thể xác tinh thần. Đại địa khí tức, thổ hệ lực lượng, thấm tâm kiếm điển kiếm chiêu, giờ khắc này tất cả Tần Phong trong lòng tụ tập rồi. Thấm tâm kiếm điển ngũ đại kiếm ý vốn chính là lấy năm hành vi cơ sở, lấy ngũ đại kiếm linh làm căn cơ. Nếu như lấy hoàn chỉnh thổ chi kiếm linh uy năng đến thi triển nguyên trấn kiếm ý đâu? Tần Phong trước mắt đột nhiên sáng lên, đây hết thảy nói là chậm, thực tế chỉ là điện hoa thời gian lập lòe. Này lúc thạch hóa thú kia màu đỏ hỏa diễm mới vừa vặn vọt tới Tần Phong trước mắt. thổ chi kiếm linh nguyên chấn kiếm ý. Ông ông ông, kiếm gãy đột nhiên kịch liệt, ông kêu bắt đầu. Lấy khai thiên tích địa chi thế, bổ ra chí cường một kiếm. Cái này một kiếm thậm chí khiến chung quanh bụi màu nâu khí lưu đều sinh ra rồi cộng hưởng. Đỏ thẫm hỏa diễm gặp được kia ánh kiếm, nếu như tuyết gặp nham tương, trong nháy mắt tiêu diệt vì hư vô. Đồng thời kia ánh kiếm hung hăng bổ vào thạch hóa thú lợi chảo phía trên. Kiếm gãy đối lợi chảo, đây là một lần cứng đối cứng, nhưng lại tại giao phong trong nháy mắt, vô cùng lực lượng khổng lồ, lôi cuốn lấy nồng đậm bụi màu nâu khí lưu, toàn bộ xông vào rồi thạch hóa thú thể nội. Thạch hóa thú mặc dù để phòng ngự cường hãn chứ danh, nhưng vẫn như cũ kêu rên rú thảm, toàn thân rung mạnh, nó nội phủ thụ trọng thương, triệt để sợ hãi rồi, xoay người bỏ chạy, ven đường miệng bên trong còn giữ máu tươi. Đi, không kịp tiếc nuối không thể giết chết thạch hóa thú, Tần Phong lập tức trốn tránh, trong cơ thể hắn thổ chi kiếm linh vẫn còn bất ổn. Phải lập tức giải quyết, con đường sau đó Trình Mặc dù ngầm giấu hung hiểm, nhưng coi như thuận lợi. Cuối cùng Tần Phong thuận lợi xông ra hắc nhưỡng bí cảnh. Sau đó lập tức tìm tới một chỗ tương đối bí ẩn sơn động. Mặc kệ địa phương an toàn hay không, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem thể nội thổ chi kiếm linh. Cũng may hắc nhưỡng bí cảnh phía trên chiến đấu phi thường náo nhiệt. Tuyệt đại đa số dị thú sự chú ý đều bị càng xa thiên không chiến đấu hấp dẫn. Tần Phong toàn thân toàn ý luyện hóa hấp thu thể nội. Kia thổ chi kiếm linh dung nhập Tần Phong thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh rồi trọn vẹn sau một canh giờ, bụi màu nâu trường kiếm đang từ từ biến nhỏ, mà thuộc về Tần Phong chuôi này bụi màu nâu trường kiếm lại tại dần dần biến lớn. Biến thành rồi cùng chân chính kiếm linh giống nhau như đúc tồn tại. Thổ thuộc tính kiếm linh hoàn toàn thành hình, tản ra chí thuần thổ thuộc tính uy năng. Ở thổ chi kiếm linh đại thành thời khắc, Tần Phong tu vi vậy rốt cục đột phá, đạt tới hư nguyên tầng 2 đỉnh phong. Nhục thân lực lượng tinh thần đều có rồi bước tiến dài. Đây là hắn thời gian tu luyện rất ngắn dưới tình huống. Nếu là lại cho hắn mấy ngày thời gian chậm rãi củng cố thể bên trong lực lượng khổng lồ, đột phá đến hư nguyên tầng 3 cũng không phải là không thể được. Móa nó, hòn đá nhỏ thú, nếu không phải ta vừa vặn thu rồi thổ chi kiếm linh, khiến hắc nhưỡng bí cảnh mất đi rồi đối dị thú thực lực áp chế, ta đã giết chết ngươi rồi. Tần Phong nhịn không được xoa rồi bên dưới mồ hôi lạnh trên trán. Lần này xác thực quá nguy hiểm rồi, so hắn hấp thu thủy chi kiếm linh, mộc chi kiếm linh đều nguy hiểm mấy lần, bất quá cũng may, hắn hiểm lại càng hiểm, lại vọt ra, lại hơi chút điều tức, Tần Phong rốt cục đứng dậy đi tìm Đạm Thai Tuyết rồi không ra chỗ liệu. Đạm Thai Tuyết còn tại chờ hắn, bất quá trừ rồi Đạm Thai Tuyết. Còn có hơn 10 người đạm thai cổ tộc cái khác cao thủ. Có nam có nữ, hiển nhiên, bọn họ trong khoảng thời gian này tìm tới rồi Đạm Thai Tuyết. Nhìn thấy Tần Phong tiến đến, Đạm Thai Tuyết đầu tiên là vui vẻ, chợt kinh ngạc nói, ngươi thành công không? Vẫn là không dám xông vào đi vào. Trên đời này còn có ta không dám chuyện. Tần Phong bĩu môi, a. Vậy sao ngươi một điểm thương đều không có, ngược lại lộ ra khí tức càng mạnh lớn rồi. Đạm Thai Tuyết càng là kinh ngạc, Tần Phong sờ lên cái mũi, một mặt vô tội mà nói, lớn lên đẹp trai, nhân phẩm tốt. Đạm Thai Tuyết lập tức bĩu môi, cười rất ngọt, tiểu thiếp, ngươi muốn thánh vân linh quả, chẳng phải là muốn ở đạm thai cổ tộc lập xuống một lớn công lao sao? Tần Phong đột nhiên hỏi một câu, Đạm Thai Tuyết nhìn một chút người chung quanh, gặp đều là nàng bản gia kia một chi thân nhân, cuối cùng, không có phủ nhận gật gật đầu, kia ta đưa ngươi một mảng lớn hắc thiết thần mộc, có phải hay không cũng có thể tính một cái lớn công lao. Hắc Thiết Thần Mộc, Đạm Thai Tuyết, cùng với sau lưng nàng tất cả mọi người giật mình. Bọn họ đều là hư nguyên cảnh trở lên thiên kiêu. Kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rõ hắc thiết cái gì chân quý. Tính, nếu như có thể luyện chế ra vượt qua 10 cái thần binh. Kia hắc thiết thần mộc giá trị thậm chí vượt qua thánh vân linh quả. Tuyệt đối tính, có người không có chờ Đạm Thai Tuyết nói chuyện liền mở miệng rồi. Hiển nhiên rất kích động, thánh vân linh quả lại chân quý. Cũng chỉ có thể trợ giúp một người mà thôi. Nhưng hắc thiết thần binh luyện chế thần binh, liền thánh cảnh cường giả đều trông mà thèm. Lại là có thể tăng lên rất nhiều người thực lực. Cái này tầm quan trọng tự nhiên không cần thánh vân linh quả kém. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN